Vạn Dạ Chi Chủ, chương 277, phá giải quỷ dị người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mênh mông đại trong sương mù ninh minh, mấy người hai mặt nhìn nhau, vốn là đêm tối, nồng đậm đại sương mù che đậy ánh mắt, nếu không có con lão liễu đèn lồng, nếu không tựu là đưa tay không thấy được năm ngón. Hoàn cảnh như vậy làm lòng người rất sợ sợ, kinh nghiệm bản thân càng làm cho ninh minh một đoàn người có loại da đầu run lên cảm giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thải Vi không tự chủ được địa bắt được Tần Hạo cánh tay, như là muốn tìm kiếm một cái dựa vào. Sợ là chúng ta lâm vào một mảnh vặn vẹo thời không lĩnh vực. Đột nhiên, Ninh Minh thanh âm khàn khàn địa mở miệng. Cái này lại để cho mọi người thấy hướng cái này trước đây bị xem nhẹ hạ tam phẩm tu sĩ. Rất rõ ràng, trước khi chúng ta tại đại trong sương mù trông thấy cái kia năm người đúng là chúng ta chính mình. Ninh Minh đang mặc áo đen, cho người một loại cảm giác thần bí. Nghe vậy, Tử Y nam tử Tần Hạo lập tức phản bác nói, làm sao có thể, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta vừa rồi chẳng lẽ là nhìn thấy tương lai? Niu Ca đồng dạng đáp, trên đời này xác thực có liên quan đến thời không tinh thần pháp tắc, nhưng chưa từng có hồi tưởng thời gian, sớm biết trước tương lai cấm kỵ vật. Tiểu tiểu nhân hạ tam phẩm tu sĩ, cũng đừng có cho chúng ta thêm phiền toái. Tần Hạo khinh miệt địa nhìn xem Ninh Minh. Nếu không phải lão liễu phía trước không nói gì, loại người như ngươi cản trở căn bản là không có tư cách cùng chúng ta đi đến một khối. Nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày. Lão liễu cũng không phải biết đạo vì sao chủ động thay Ninh Minh giải vây. Tốt rồi, loại này thời điểm nhiều lời vô ích, nói sau Lý đạo hữu cũng không phải thường nhân, cái này lại để cho Ninh Minh nhìn nhiều mắt lão liễu. Lão nhân này chớ không phải là đã biết cái gì, như thế nào cảm giác thái độ đối với tự mình có chút vi diệu. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến vài đạo không lớn không nhỏ động tĩnh âm thanh. Thanh âm gì, vừa loáng ở giữa Tần Hạo toàn thân giống như là bị điện giật đồng dạng. Tại trong bóng đêm, sương mù hiện lên màu đen, tầm mắt tầm nhìn cực kỳ nhỏ, mọi nơi càng là một mảnh tĩnh mịch. Loại này thời điểm, bất kỳ thanh âm gì đều có thể khiến cho người khẩn trương cao độ. Có cái gì, Niu Ca nắm chặt trong tay chảm hồn đao, chuôi đao chỗ huyết bảo thạch có chút sáng lên. Ninh Minh đồng dạng theo âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, nhưng sương mù thực sự quá nồng đậm, cái gì cũng thấy không rõ. Đi xem, đột nhiên, lão liễu chủ động mở miệng cũng dẫn theo đèn lồng đi tới. Mọi người kinh ngạc, không ngờ, lão liễu người này lá gan cương nhiên như thế đại. Lão liễu dẫn theo đèn lồng, cái thứ nhất dẫn đầu hành động, Ninh Minh mấy người tắc thì cùng sau lưng hắn, như là vuốt thạch đầu qua sông đồng dạng. Hắc vụ ở bên trong, mọi người phảng phất là hành tẩu tại cửu u phía dưới địa phủ. Quảng cáo, chỉ có cái kia chén nhỏ trường mệnh đang tản mát ra yếu ớt hào quang, có thể làm người hơi chút an tâm. Mà đúng lúc này, oanh, phía trước đột nhiên bộc phát ra một cổ bàng bạc năng lượng thổ lộ hướng bốn phương tám hướng, sương mù đều cuồn cuộn. Mà bắt đầu, đây là chân nguyên, Niu Ca ánh mắt đại biến, phía trước có tu sĩ tại giao chiến, nghe vậy, Ninh Minh vốn là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức bay lên hoang mang. Cái này phiến đại sương mù chính giữa như thế nào còn sẽ có những người khác? Sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đã nhìn thấy hắc vụ trong có nhiều cái thiêu đốt lên hào quang hình người thân ảnh. Quả thật là tu sĩ, Niu Ca lời còn chưa nói hết, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Chỉ nghe, phía trước lại truyền đến đối thoại thanh âm, lại dám đánh lén ta, muốn chết, các ngươi trước khi quả nhiên là cố ý tiến vào nơi này, cái kia mọi người tự cùng chết tại nơi này địa phương quỷ quái A Trần Vũ, ngươi một người tự muốn chiếm lấy Long Tiên Thảo, không khỏi hơi quá đáng điểm. Ngươi bây giờ cũng bị trọng thương, không bằng giao ra đây, sau đó mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp ly khai. Bá, bá, bá, nương theo lấy cái này vài đạo thanh âm, Ninh Minh một đoàn người triệt để kinh ngạc đến ngây người ở, giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Lão liễu, Niu Ca đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão liễu, phảng phất nhìn xem một cái quái vật. Phía trước cái kia vài đạo thanh âm, trong đó có một cái đúng là lão liễu thanh âm của mình. Nhưng đối phương rõ ràng tự đứng ở trước mặt mình a, càng thêm quỷ dị chính là Trần Vũ sống thế nào lấy. Thậm chí còn tại phía trước cùng lão liễu giao chiến, Ninh Minh mấy người cũng đều gắt gao khóa chặt lại lão liễu. Lão liễu lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thật sự, lại là thật sự Trần Vũ hắn quả nhiên còn sống ở cái này phiến đại sương mù chính giữa. Cái này đặc biệt sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Niu Ca đột nhiên tức giận, một tay nhéo ở lão liễu cổ cùng sử dụng đao để ngang đối phương mặt thượng. Lão liễu hưng phấn được kêu to, nhanh đi giết Trần Vũ, không nếu lại để cho hắn chạy, Long Tiên Thảo ngay tại trên người hắn a hát. Ai, trong lúc đó, mấy người kia cũng đều nghe thấy được Ninh Minh một đoàn người thanh âm. Bá, bắt lấy cái này một cơ hội, trong đó cái kia khí thế mãnh liệt nhất tu sĩ coi như tia chớp bình thường, lập tức tự bổ ra hắc vụ. Đáng chết, phía trước có người mắng to một câu, đúng là lão Liễu thanh âm của mình. Trước làm tinh tường tình huống nói sau, Niu Ca quyết định thật nhanh, cầm lấy lão Liễu, sau đó mang mọi người phóng tới phía trước. Rất nhanh, song phương đội ngũ tựu đánh cho cái đối mặt. Làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị chính là, rõ ràng thật sự có hai cái lão Liễu. Cái này, đối phương cũng đầy là khiếp sợ cùng với đã gặp quỷ đồng dạng. Ngoại trừ, cái khác lão Liễu, bên ngoài, cái kia nhóm người còn có mặt khác bốn người, khí tức đều tại lục phẩm cảnh đã ngoài. Đây là có chuyện gì? Đối phương cái kia nhóm người cũng đều nhìn về phía cái khác lão Liễu. Cái khác lão Liễu kinh ngạc nói. Không biết, chẳng lẽ nói, trong lúc đó, Ninh Minh không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Cái này phiến đại sương mù thật sự xỏ xuyên qua thời không? Niu Ca đồng dạng không phải một cái tục nhân, đầu óc phản ứng cực nhanh, nói ra cái này một phỏng đoán. Rất rõ ràng, cái khác lão Liễu cùng với cái kia nhóm người là trước một tuần tiến vào quỷ rừng cây, cũng bị đại sương mù chỗ vây quanh. Vừa rồi, bọn hắn tại nói chuyện chung nâng lên rồi, Trần Vũ trong tay có Long Tiên Thảo, mấy người kia đúng là bởi vì này một điểm mới đánh đập tàn nhẫn. Mà dưới mắt một tuần sau lão Liễu lại mang Ninh Minh bọn người tiến nhập cái này phiến đại sương mù, cũng cùng quá khứ đích chính mình đã xảy ra tao ngộ. Đây quả thực không muốn quá mức lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời vì sao lại có như thế vi phạm với lẽ thường một khối địa phương. Quá khứ cùng hiện tại, hai cái thời gian tuyến tại đây phiến đại sương mù chính giữa đan vào tạo thành một cái điểm. Rất nhanh, một cái khác nhóm người cũng đoán được điểm này. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy bất an chính là, vì cái gì tựu lão Liễu một mình ngươi. Cái kia nhóm người nhìn xem bị Niu Ca khấu trừ trong tay lão Liễu, mơ hồ như là đoán được cái gì. Quảng cáo, lão Liễu không có trả lời vấn đề này, mà là lớn tiếng nói. Nhanh đi chào Trần Vũ A Hát, hắn bị trọng thương, lần trước lại để cho hắn chạy không thấy rồi, lần này nhất định phải đạt được Long Tiên Thảo. Bá, Long Tiên Thảo ba chữ lần nữa lại để cho mọi người phản ứng đi qua. Đây chính là mà ngay cả Đại Chu Hoàng đế đều tha thiết ước mơ bất tử thần dược. Ở đây tất cả mọi người cưỡng chế tâm tình, tranh thủ thời gian tìm dấu vết nhau nhau đuổi theo. Nhanh đi, Niu Ca cũng không để ý tới nữa lão Liễu tay cầm đại đao, một cước đạp liệt địa mặt bộc phát ra như lôi đình uy thế. Trong lúc nhất thời, ở lại tại chỗ tựu Ninh Minh cùng với trước sau hai cái lão Liễu. Ninh Minh không có trước tiên đuổi theo ra, mà là nhìn xem lão Liễu cái này trải qua hai lần đại sương mù nhân vật trọng yếu. Lão Liễu giờ phút này trạng thái cũng kém được rất đơn thủ cầm chặt lấy ngực ra thịt như là trái tim sắp nổ đồng dạng. Trước đó lần thứ nhất, người tất cả đều chết rồi, chỉ có ta sống xuống. Hắn nhìn xem một tuần trước chính mình, gian nan nói. Lần trước chúng ta không có bắt lấy Trần Vũ, lúc này đây nhất định phải giúp ta đạt được Long Tiên Thảo. Bằng không, một tuần sau ngươi cũng phải chết. Cái khác lão Liễu mặt mũi tràn đầy rung động. Vì cái gì, một tuần sau ta đây hội luân lạc tới tình trạng như thế. Bên kia, Ninh Minh trong đầu một đoàn đay rối, một mực đứng ở tại chỗ không nhúc nhích mà là tự hỏi đây hết thảy. Hắn đóng lại hai mắt hít sâu một hơi, trong đầu như là có một đạo đạo thiểm điện xuyên qua, đó là manh mối, không hề đứt đoạn đan vào hình thành một cái lưới lớn. Lên mạng hình dạng dần dần rõ ràng, tạo thành hai bộ tranh vẽ. Đệ nhất bức tranh vẽ, một tuần trước lão Liễu tiến vào cái này phiến đại sương mù chính giữa, vì cướp đoạt Long Tiên Thảo cùng Trần Vũ phát sinh tranh đấu. Đệ nhị bức tranh vẽ, một tuần sau lão Liễu mang theo Ninh Minh lần nữa tiến vào cái này phiến đại sương mù ý đồ tìm kiếm được Trần Vũ cũng quả nhiên gặp được một tuần trước mình cùng Trần Vũ. Đợi một chút, tại tốc độ ánh sáng tầm đó, Ninh Minh bắt đã đến một cái trọng yếu tin tức. Mặc kệ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, tóm lại, một tuần trước lão Liễu còn sống đã đi ra cái này phiến đại sương mù. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Ninh Minh nhìn về phía một tuần trước lão Liễu. Đối phương trên cổ tay cũng không buộc lên cái kia khăn dây đỏ, điểm ấy vô cùng tốt phân biệt. Thằng này tựu là chỉ dẫn ta ly khai cái này phiến đại sương mù hải đăng. Tại đây phiến tràn ngập quỷ dị nơi cấm kỵ ở bên trong, Ninh Minh dựa vào chính mình suy nghĩ, bắt được là tối trọng yếu nhất cây cỏ cứu mạng. Cách chương.